Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, rơi vào ác mộng, đăng tại rơi vào ác mộng, phó bản sinh thành, phó bản độ khó vì đơn giản, tối đa có thể vào 3 lần, trước mắt tinh lọc suất vì 33, tiểu đội luôn ăn mòn độ vì 3%, phó bản độ khó tăng lên 3%, ác mộng nhiễu sóng xác suất tăng lên 3%. Này phó bản tổng cộng có một cái lưu trữ. Mỗi lần tử vong tăng lên 1% ăn mòn độ. 3 lần tử vong cưỡng chế rời khỏi phó bản. Này phó bản cung cấp dẫn vào nội dung cốt truyện. Cũng có tiết lộ ban thưởng. Phó bản qua cửa ban thưởng. Chức nghiệp, kiếm sĩ, tăng lên 1 cấp. Phó bản tiết lộ ban thưởng. Không biết, ghi vào hoàn thành. Trước mắt thế giới một mảnh đen kịt. Chỉ có số liệu lưu nhanh chóng hướng phía dưới chảy qua. Trung kỳ cẩn thận nhìn chằm chằm từng cái chữ. Sợ hãi chính mình bỏ qua cái gì chi tiết. Ngay tại ghi vào hoàn thành ký tự cũng dần dần nhạt đi. Bên tai của hắn đột nhiên vang lên một tiếng mờ mịt mà hư ảo nói nhỏ âm thanh. Người phản bội, đều phải chết. Đó là một người tuổi còn trẻ thanh âm. Lại giống như chết chìm người truyền đến la lên. Ẩm ướt mà tràn ngập oán hận. Sau một khắc, Trung Kỳ đột nhiên cảm giác được mình tại bị người dùng lực xô đẩy lấy. Jonan, Jonan, tỉnh, một cái thô lỗ giọng nam trước người vang lên. Người như thế nào ngủ đi qua? Thiếu gia lại đi đâu? A, Trung Kỳ này mới ý thức tới. Chính mình đang ngồi dưới đất, dựa vào sau lưng hai cái thùng gỗ ngủ rồi. Hắn mở mắt vừa nhìn. Nhìn thấy một cái hơn 40 tuổi râu quai nón nam nhân đang sụ mặt ngồi xổm ở trước mặt mình. Nam nhân kia sụ mặt, nhìn lên rất tức giận. Nhưng từ hắn không có một cước trực tiếp đem mình đạp lên điểm này mà nói. Người này sinh khí hẳn là còn là rất tốt. A, có chút buồn ngủ, vô cùng có lỗi. Trung Kỳ có chút hàm hồ mà đáp đạo trung quy hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm. Người này tên gọi là gì? Cùng quan hệ của mình như thế nào? Chỉ có thể như vậy đáp lại. Nhưng Trung Kỳ giọng điệu cứng rắn cửa ra. Bản thân hắn chính là dừng một chút. Cứ việc chính mình nói chuyện thì lỗ tai thanh âm. Cùng từ bên ngoài nghe được ghi âm so sánh có không nhỏ sai biệt. Nhưng Trung Kỳ vẫn nhạy bén phát giác được. Hắn vừa mới nghe được câu kia tràn đầy oán khí. Chỉ sợ sẽ là Jonan nói. Ai là người phản bội? Ở trên chiếc thuyền này. Trung Kỳ lại ở vào địa vị gì? Mà nhìn xem Trung Kỳ trả lời một câu lời liền có chút thất thần. Trung niên nam nhân thanh âm liền lại lớn một ít. Người muốn là buồn ngủ liền đi biết luyện kiếm. Đừng tại đây lười biếng. Ta liền không nên để cho ngươi đợi ở trong buồng nhỏ trên tàu. Ngươi thật sự là bạch mù thiếu gia đối với coi trọng của ngươi. Ngươi như vậy như thế nào chăm sóc Giòn Hoan thiếu gia? Nếu là hắn bị người bắt đi ngươi cũng không biết. Vô cùng có lỗi. Khác xin lỗi. Nói, vâng, giáo quan. Vâng, giáo quan. Trung Kỳ biết nghe lời phải. Hắn đại khái đã minh bạch giữa hai người thân phận quan hệ. Đợi một chút. Gloss, một cái non nớt. Có chút khẩn trương thanh âm sau lưng bọn họ vang lên. Hai người đem ánh mắt quăng. Đó là một cái mới từ môn khẩu xuống người thiếu niên. Ước chừng 14-15 tuổi trên dưới. Tên là Giòn Hoan thiếu niên quý tộc. Có cùng Trung Kỳ tương tự hắc sắc tóc ngắn cùng xanh thẳm sắc con mắt. Cùng với đồng dạng trắng nõn làn da. Nhưng hắn hình dạng xa không bằng Trung Kỳ tinh xảo. Trên mặt còn có tàn nhang. Gương mặt thoáng cao vút. Ánh mắt cũng rất nhỏ. Nhưng từ trên tay hắn trên mặt da trắng nõn liền có thể nhìn ra. Đây thật là một vị quý tộc xuất thân thiếu niên. Hơn nữa bình thường đem mình quản lý vô cùng là sạch sẽ. Nam hài trên tay chặt chẽ nắm chặt một túi tiểu đường bánh. Chú ý tới Kloss giáo quan ánh mắt. Hắn có chút khẩn trương cầm đường bánh phóng tới sau lưng. Cố giả bộ chấn định ra lệnh. Đừng như vậy đối với Jonan. Kloss, Jonan hắn. Hắn cũng không phải cố ý. Hắn ngay từ đầu thanh âm coi như vang dội. Nhưng ở trung niên nam nhân nhìn chăm chú rất nhanh sẽ không có lực lượng. Gloss cũng chỉ là sụ mặt. Rất khách khí đối với quý tộc nam hài giải thích nói. Ta là hộ vệ trưởng của ngươi. Bá tước đại nhân để cho ta tới chăm sóc ngươi. Ta sẽ vì an toàn của ngươi phụ trách. Tại Bắc Hải lĩnh, Zeren gia tộc tên tuổi xa không có ở vương đô thì có tác dụng. Nơi này chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Dù sao không phải là có ngươi nha. Tuổi trẻ con của bá tước đối với cái này lại là không thể nào để ý. Còn có Benjamin đại nhân. Phụ thân nói hắn là bạch ngân giai vu sư. Tại Bắc Hải lĩnh loại này chỗ thật xa còn có thể có nguy hiểm gì à? Thỉnh đừng để cho ta tại bá tước đại nhân chỗ đó khó làm. John Hoan thiếu gia, Gloss ngữ khí thoáng tăng thêm. Ít nhất ở trên bên ngoài, ngài là bị bá tước đại nhân xung quân mà đến. Mặc dù có ta cùng Benjamin đại nhân tại âm thầm bảo hộ, nhưng chúng ta cũng không thể giúp ngài quá nhiều. Còn có, nhanh nên ăn cơm tối. Không thể ăn nữa đồ ngọt. Hảo hảo hảo, ta biết. John Hoan, Zeren miệng một móp, có chút bực bội đồng ý. Nhìn thấy John Hoan dường như không phải là rất chịu phục bộ dáng. Gloss liền hoàn toàn thay đổi họng súng. Không để ý tới nữa Jonan mà là đối với tiểu đường hoàng hung hăng khiển trách một bữa. Thẳng đến John Hoan cúi đầu không được tranh luận. Mới hừ nhẹ một tiếng quay người mở cửa rời đi. Nhớ rõ xem trọng thiếu gia. Jonan, cũng đừng ngủ tiếp đi qua. Hắn cuối cùng rồi hướng Trung Kỳ cảnh cáo nói. Trung Kỳ lập tức đáp. Vâng, giáo quan. Thấy thế, Gloss mới thỏa mãn gật đầu rời đi. Thấy hắn rời đi, John Hoan rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tiến đến Jonan bên người nhỏ giọng phàn nàn nói. Gloss tên kia lời rất nhiều. Ta ăn vật gì còn muốn hướng hắn báo cáo sao? Thiệt là, tóm lại cảm ơn. Jonan, vật kia ta đã lấy được. John Hoan nói qua chỉ chính mình bên trái dưới nách. Rất là đắc ý nói. Ta đem nó khâu lại tại y phục tường kép trong. Ta vẫn cảm thấy như vậy. Trung Kỳ lập lờ nước. Đôi lầu bầu. Cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là ý đồ xa hố xuất ra một ít tân tin tức. Mặt của John Hoan lại là lập tức trầm xuống tới. Ngươi không hiểu. Thứ này chỉ có thiếp thân thả ta mới yên tâm. Dứt lời. Hắn thở dài. Trên chiếc thuyền này. Trừ ngươi ở ngoài. Không có một cái hộ vệ là người của ta. Bọn họ hoặc là cha ta phái tới. Hoặc là hai ta cái ca ca phái. Trừ ngươi ra. Ta không có ai có thể tín nhiệm. Jonan. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Trung Kỳ nghe vậy. Lập tức làm ra một bộ vô cùng cảm động bộ dáng. Chính nghĩa ngôn từ nói. Ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm Jonan. Tuy cảm giác Jonan những lời này làn điệu có chút cổ. Quái. Nhưng John Hoan còn là yên tâm gật gật đầu. Vậy nhờ cậy ngươi rồi. Đúng rồi. Jonan. Ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này giả bộ ngủ. Nhớ rõ xem trọng bọc đồ của ta. Đừng làm cho người tới gần nó. Ta ăn cơm tối xong trở về ngươi lại đi. Ta cuối cùng hoài nghi có người muốn trộm đi nó. Nếu có người muốn tiếp cận, đem hắn đuổi đi. Sau đó lén nói cho ta biết là ai. Ta minh bạch. Trung Kỳ trong nội tâm khẽ động. Nhẹ giọng đáp. Nếu như nói ai ngờ muốn tiếp cận. Gloss không chính là một cái sao. Nhưng hiển nhiên John Hoan bây giờ còn không có hoài nghi hắn. Cho nên Trung Kỳ cũng thông minh không nói thêm gì. Hắn chỉ là một chút suy tư. Thuận miệng hồ thuyết nói. Đúng rồi. Thiếu gia. Gloss vừa rồi hỏi ta. Trên thuyền này mặt khác một vị tóc đen mắt xanh tiểu hài tử ở đâu? Ta nên trả lời thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Tóc đen mắt xanh. John Hoan nghe vậy ngơ ngác một chút. Không có khả năng. Đây là Bắc Địa người đặc thù. Lẫm Đông công quốc người mới sẽ có tóc đen mắt xanh. Nếu không phải mẹ của ta. Tóm lại, trên thuyền này căn bản không có người như vậy. Nói đến đây, hắn vi nhíu mày. Xác nhận nói, người xác định Gloss là hỏi như vậy. Vâng, Trung Kỳ nghiêm trang đáp. Ta muốn như vậy hồi phục hắn sao? Không, trước không nóng nảy, nếu như hắn lại đề lên. Người đã nói căn bản không có người như vậy tuy xác thực không có. Tóc đen thiếu niên có chút bất. An lại lần nữa dặn dò lấy. Ta vừa mới nói cho ngươi. Ngươi không muốn nói với hắn. Vâng, Trung Kỳ lấy được mình muốn tin tức. cũng tuân theo nhiều lời nhiều sai nguyên tắc ngậm miệng không nói. Trên thuyền này không có người như vậy sao? Như vậy nói cách khác, ta không phải là ở trên chiếc thuyền này gặp nạn. À, cũng đúng, thuyền này căn bản cũng không phải tai nạn trên biển, mà là bị phản đồ cướp sạch giết đi cái sạch sẽ. Nói như vậy, Trung Kỳ nhìn thoáng qua John Hoan, trong nội tâm khẽ động, nói không chừng ta có thể lấy đại mất sự hiện hữu của hắn. Hiện tại cần nhiều tiện đến một ít về thế giới này tin tức mới được. Nhất là thuộc về John Hoan cá nhân tư mật. Nhìn chăm chú vào John Hoan kéo cửa lên rời đi. Trung Kỳ sau đầu lại lần nữa truyền đến bị cục gạch đánh ra hôn mê cảm giác. Nhưng lần này Trung Kỳ đã nhanh chóng quen thuộc. Hắn lắc lắc đầu. Trước mắt hiện ra mảnh lớn số liệu lưu. Cho dù là Zeren bá tước, cũng không giữ được hắn con nhỏ nhất. John Hoan, Zeren, có lẽ John Hoan bị đẩy đi đến nhất xa xôi Bắc Hải lĩnh. Thuộc về hắn con trai của vì chính mình dưới chôn một mảnh cuối cùng đường lui. Bắc Hải lĩnh trọng yếu nhất thành thị là cùng lẫm Đông Công quốc tiếp giáp đông lạnh nước cảng. Nếu Zeren gia tộc có thể vượt qua kế tiếp kiếp nạn, như vậy hắn tự nhiên có thể vương đô. Nếu như Zeren gia tộc gặp kiếp nạn, hắn ít nhất có thể trước tiên chạy trốn tới nước láng giềng trong phạm vi thế lực. Xin tị nạn, nhưng rất hiển nhiên, đáng thương John Hoan, Zeren không có thể còn sống đến đông lạnh nước cảng. Hắn trung thành nhất hộ vệ Jonan. Cũng giống như thế, tại một ít dấu vết phai đi, Trung Kỳ trước mắt lại lần nữa hiện ra Tân Văn Tự. Nhiệm vụ chính tuyến, hoàn thành Jonan vẫn chưa xong nguyện vọng. Lập tức, này hàng chữ phía dưới rất nhanh hiện ra mảnh lớn chữ nhỏ. Điều tra rõ người phản bội thân phận chân thật. Sống đến bữa tối bắt đầu trước. Đừng cho John Hoan, Zeren uống hạ độc tử. Ngoặc kép chấm chấm, người phản bội A, Trung Kỳ như có điều suy nghĩ. Hắn đột nhiên nhớ tới. Chính mình mới vừa tiến vào phó bản thì câu kia tràn ngập oán hận. Giống như ở dưới nước vang lên nói nhỏ âm thanh. Người phản bội, đều phải chết. Trước mắt mà nói, Trung Kỳ cho rằng, khả nghi nhất tựa hồ chính là cái kia hộ vệ trưởng Kloss. Jonan bị mệnh lệnh trong phòng giả bộ ngủ. Mục đích chỉ là để cho hắn càng tự nhiên đợi ở trong gian phòng này. Như vậy nếu như hắn bị người gặp được, cũng sẽ không đánh rắn động cỏ từ điểm đó mà nói. John Hoan tiểu thiếu gia vẫn còn có chút đầu óc, nhưng mà hắn tự hồ cũng không tin. Vị này cha mình mời tới hộ vệ trưởng chính là định ăn cắp hắn bảo vật người kia. Ngược lại là chính mình vừa rồi nói bậy câu nói kia. Để cho tiểu thiếu gia đối với Kloss nổi lên nghi ngờ. Rất hiển nhiên, ít nhất theo John Hoan, Kloss không có cướp đi hắn bảo vật động cơ. Nhưng xuất thân của đối với hắn khả năng không có hảo ý. Ngoặc kép chấm chấm, loại này tiết lộ độ khó đích xác cũng chỉ có thể coi là đơn giản trình độ. Nhìn thoáng qua nhiệm vụ chính tuyến bên trong nghĩa rộng ra ba mảnh nhiệm vụ chi tiết. Trung Kỳ thở dài, được rồi. Trung quy lần này trò chơi dính đến nhân sinh của mình an toàn. Còn là hơi chăm chú điểm A. Hắn vi vi nheo mắt lại. Thúc đẩy đầu óc. Nếu như ta là Jonan, ta sẽ làm như thế nào? Jonan là một cái vô cùng trung thành hộ vệ. Có thể là duy nhất trung thành với John Hoan người. Nếu như từ điểm này suy tính, hắn có lẽ thật sự một mực không có rời đi nơi này. Như vậy, hắn hẳn là cho đến chết đi cũng không biết là ai phản bội John Hoan. Hơn nữa tại bữa tối bắt đầu trước đã bị giết đi. Có thể hắn lại rõ ràng John Hoan sẽ bị quán hạ độc tử. Trung Kỳ không có xem nhẹ một chi tiết. Jonan là duy nhất chết ở trên bong tàu người. Trên bong thuyền chỉ vẹn vẹn có một chỗ vết máu. Chính là tại Jonan dưới thân. Cho nên, Jonan cuối cùng vẫn còn rời đi gian phòng này. Mà rời phòng thời điểm, chính là Jonan bị phản bội chết đi thời điểm. Mặt khác, nếu như muốn hoàn thành Jonan nguyện vọng, chính mình không có khả năng đợi ở chỗ này bất động. Bằng không chính là lặp lại một lần Jonan trên người phát sinh chuyện xưa. Chính mình có tối đa nhất 3 lần cơ hội, cho nên lần này ít nhất phải đạt được một ít hữu dụng. Có lợi tin tức mới được, nếu như có thể biết được trên thuyền người nào là phản đồ. Bọn họ ý định từ lúc nào động thủ? Ở nơi nào động thủ? Như vậy tin tức, liền tất có thể sống dùng cho lần sau. Ngồi xổm ở chỗ này là cái gì cũng không biết biết. Nhất định phải rời đi nơi này. Nhưng không thể để cho John Hoan phát hiện. Trung kỳ mạch suy nghĩ càng rõ ràng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.